Vô địch thiên hạ, chương 145, có tin tức vô minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi một bộ công pháp địa phẩm cao cấp được bán đấu giá xong xuôi, buổi đấu giá tiếp theo lại đấu giá một bộ đấu kỹ địa phẩm cao cấp. Bộ đấu kỹ địa phẩm cao cấp này có tên gọi là chính phản kiếm pháp. Hoàng Tiểu Long lấy 500 vạn đấu giá mua lại bộ chính phản kiếm pháp này. Hoàng Mẫn luôn luôn chỉ yêu kiếm cùng kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này chính là Hoàng Tiểu Long đấu giá mua lại cho muội muội Hoàng Mẫn. Không bao lâu sau, buổi đấu giá kết thúc, nhóm người Hoàng Tiểu Long rời đi sau khi buổi đấu giá kết thúc, sau đó quay về Thiên Huyền Phủ. Tuy rằng tất cả mọi người biết Địa Tâm Nhũ bị Hoàng Tiểu Long đấu giá mua lại thế nhưng sau khi Hoàng Tiểu Long rời khỏi buổi đấu giá cũng không có người dám chặn lại cướp giật. Dù sao, bên cạnh Hoàng Tiểu Long còn có hai đại cao thủ tiên thiên tùy tùng là Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu. Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm về tới Thiên Huyền Phủ. Sau khi trở lại Thiên Huyền Phủ, Hoàng Tiểu Long liền mở tu thần quyển ra, đi vào chiến trường viễn cổ, bắt đầu bế quan tu luyện. Ngồi xếp bằng trong chiến trường viễn cổ, Hoàng Tiểu Long cũng bắt đầu lấy ngọc tâm lục bình từ trong tu la giới ra, sau đó mở ra. Vừa mở ra, nhất thời một đạo hương thơm ngát mê người từ trong bình ngọc tản mát ra. Loại này hương vị, có điểm giống hương vị rượu được ủ lên men chôn vùi vô số năm trong lòng đất khiến người ta vừa ngửi đã muốn say, lỗ chân lông mở lớn. Hoàng Tiểu Long nhìn lại về phía ngọc tâm lục bình, chỉ thấy bên trong nó có đựng một loại sền sệt dịch nước màu trắng, dịch nước màu trắng này phảng phất có một loại ma lực khôn kể khiến người ta sau khi xem, nhất thời không thể rời hai mắt di tâm thần cũng nhất thời vì đó mê huyễn, có cảm giác mình lạc vào trong mộng ảo. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm thần, có chút giật mình. Sau khi thu liễm tâm thần, Hoàng Tiểu Long đổ dịch nước màu trắng sền sệt Địa Tâm Nhũ trong ngọc tâm lục bình vào trong miệng, rồi toàn bộ nuốt vào. Tuy rằng một lần dùng 6 giọt có chút nhiều thế nhưng một thiên địa kỳ vật như Địa Tâm Nhũ này ẩn chứa dược lực năng lượng cũng không cuồng bạo, cho dù dùng nhiều hơn nữa cũng không có chuyện gì. Địa Tâm Nhũ vừa vào cổ họng, Hoàng Tiểu Long cảm thấy trong miệng đầy thơm ngát, hương vị ấy trong nháy mắt tràn ngập mỗi góc trong thân thể. Từ xưa đến nay Hoàng Tiểu Long chưa từng nuốt vật gì thơm như vậy, ăn ngon như vậy. Không đến bao lâu từng dòng nước ấm sản sinh, Hoàng Tiểu Long nhanh chóng vận chuyển tu la quyết một lần lại một lần thu nạp luyện hóa từng dòng nước ấm này. Khi luyện hóa năng lượng dược lực của Địa Tâm Nhũ, kinh mạch cùng khí hải đấu khí trong thân thể Hoàng Tiểu Long không ngừng quay cuồng, không ngừng ngưng tụ càng ngày càng nhiều, mà khí hải cũng đều không ngừng mở rộng. Đồng thời trong khí hải cửu u đấu khí bắt đầu xảy ra sự chuyển biến từ hóa khí chuyển về hóa lỏng. Khi cửu u đấu khí trong khí hải chuyển biến từ hóa khí sang hóa lỏng, khí hải cửu u đấu khí không ngừng ngưng tụ. Mà hắc lam song long phía sau Hoàng Tiểu Long cũng phun ra nuốt vào ánh sáng không ngớt trên thân rồng long lân một khối lại một khối chợt bắt đầu bóc ra. Mà sau khi chóc ra trên khuôn mặt rồng lại không ngừng sinh ra một khối lại một khối long lân, tân sinh long lân càng thêm ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần vận chuyển tu la quyết không ngừng luyện hóa năng lượng dược lực sản sinh của Địa Tâm Nhũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiến trường viễn cổ cũng có ngày đêm, mặt trời lên cao rồi lại lặn xuống, như vậy nhiều lần, không biết đi qua bao nhiêu ngày đêm, ánh sáng toàn thân Hoàng Tiểu Long càng ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên, thân thể Hoàng Tiểu Long chấn động, thập giai hậu kỳ đỉnh phong, rốt cục đột phá. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, nhưng hắn cũng không hề dừng lại, mà vẫn tiếp tục luyện hóa năng lượng dược lực Địa Tâm Nhũ. Cửu u đấu khí bên trong kinh mạch và khí hải dần dần hóa thành trạng thái lỏng. Khi Hoàng Tiểu Long toàn bộ luyện hóa dược lực Địa Tâm Nhũ trong thân thể đến mức tận cùng rồi mới ngừng lại. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời hét một tiếng, như thần long ngâm, tiếng ngâm vang vọng thật lâu ở trong chiến trường viễn cổ. Thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng cũng không hề đột phá tiên thiên thế nhưng với thực lực của hắn bây giờ, như song long hồn hóa coi như là cường giả tiên thiên vừa mới đột phá tiên thiên ấy hắn cũng có tự tin có thể đánh giết. Hoàng Tiểu Long từ trong chiến trường viễn cổ đi ra. Sau khi ra ngoài, khi đi ngang qua sân, Hoàng Tiểu Long nghe thấy âm thanh luyện kiếm trong sân, không khỏi ngừng lại, đi vào. Chỉ thấy muội muội Hoàng Mẫn đang say sưa ở trong sân tu luyện kiếm pháp. Thanh trường kiếm mà Hoàng Mẫn cầm trong tay chính là thanh Nam Ly kiếm lúc đầu ở buổi đấu giá Hoàng Tiểu Long mua lại. Kiếm thức mà Hoàng Mẫn tu luyện rất kỳ quái, công kích lên phía trước đột nhiên thân hình đảo ngược hướng về phía sau đâm đi qua, vừa đâm ngược lại phía sau, mũi kiếm xoay một cái, lại hướng về phía trước công kích mà tới. Đây là chính phản kiếm pháp, Hoàng Tiểu Long lên tiếng hỏi. Hoàng Mẫn nghe thấy giọng nói của Hoàng Tiểu Long liền ngừng lại, quay đầu, hai mắt vui vẻ chạy tới. Đại ca, người bế quan cuối cùng cũng coi như đi ra. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Ta lần bế quan này, thời gian bao lâu? Gần 3 tháng rồi đấy. Hoàng Mẫn trả lời, 3 tháng, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lần bế quan này dĩ nhiên lại gần 3 tháng. Nhưng cũng may, cũng không hề làm lỡ buổi thi đấu niên cấp cuối năm. Đúng rồi, đại ca Phí Hầu tiền bối hắn có việc muốn bẩm báo với ngươi. Hoàng Mẫn chợt nhớ ra nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu chỉ điểm một chút về kiếm pháp cho muội muội Hoàng Mẫn, sau đó liền ra khỏi sân đi tới phòng khách gọi Phí Hầu đến. Môn chủ, ngươi rốt cục cũng đi ra. Phí Hầu nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, trong lòng vui vẻ, nhanh nói tiếp. Môn chủ tin tức tốt, có tin tức sư tôn. Cái gì, có tin tức Vô Minh? Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, rồi cảm thấy vui vẻ, đây quả nhiên đúng là tin tức tốt. Sư tôn ngươi hắn ở đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi tiếp. Mấy ngày trước ta cùng Hạo Thiên sư huynh nhận được sư tôn truyền tin, sư tôn nói 2 tháng sau có thể đến Lạc Thông Vương Thành, lần này đến cùng sư tôn còn có Triệu Thư Tả Sứ. Phí Hầu cung kính hồi đáp, Triệu Thư Tả Sứ, Hoàng Tiểu Long đại hỉ. Mấy năm qua, hắn vẫn lo lắng sư huynh Trần Thiên Tế biết việc mình, sẽ đối xử bất lợi đối với mọi người hoàng gia, hiện tại Triệu Thư Tả Sứ này đến đây, đến lúc đó có một vị cường giả thánh vực ở bên cạnh, như vậy mọi người hoàng gia liền an toàn rất nhiều. 2 tháng sau, đó chính là năm sau, Vô Minh cùng Triệu Thư sẽ đi tới Lạc Thông Vương Thành rồi. Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc còn có Thanh Vân các gần đây có động tĩnh gì không? Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước Đại Kiếm Tông Lâm Chí Nhân đột phá tiên thiên, nên cả tông chúc mừng, mời không ít thế lực của Bạo Long Vương quốc cùng tham gia lễ mừng. Ninh Vũ gia tộc cùng Thanh Vân các gần đây giống như có mưu đồ bí mật gì đó, mấy tháng này, Ninh Vương cùng Thanh Vân các phó các chủ Kha Vũ đi lại rất gần. Phí Hầu từng việc hồi đáp, Kha Vũ, Hoàng Tiểu Long hỏi, đúng, Kha Vũ này là tiên thiên cấp 2, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân. Phí Hầu hồi đáp, Ninh Vương đối với Kha Vũ này có hứng thú, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vốn dĩ qua mấy ngày nữa hắn đột phá tiên thiên cũng không nắm chắc phần tuyệt đối có thể diệt Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc cùng Thanh Vân các thế nhưng 2 tháng sau, Vô Minh cùng Triệu Thư tới rồi, Đại Kiếm Tông, Ninh Vũ gia tộc cùng Thanh Vân các tất nhiên sẽ diệt. Hoàng Tiểu Long dự định chờ Vô Minh cùng Triệu Thư sau khi tới đây sẽ đi một chuyến đến Bạo Long Vương Quốc. Còn nữa thưa môn chủ, gần đây hộ vệ Thiên Huyền Phủ cùng hộ vệ Tề Tướng Phủ xảy ra không ít xung đột. Lúc này, bất chợt Phí Hầu lại nói. Tề Tướng Phủ, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra, cách chương.